Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong cuốn số 22 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Truyện Địch Soạn. Bộ truyện cuốn số 22 chúng ta vẫn có thời lượng dài 6 tập như cũ. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của cuốn số 22. Lão Miêu liền nói tiếp, đó chính là nữ quỷ mặc áo lam bào màu xanh. Sự yên bình của Hắc Phượng thôn mấy chục năm nay trước mắt sắp bị phá vỡ. Chỉ có những vị đại trên huyện thành mới có thể khuất phục được loại quỷ quái như vậy. Thần thái của ông ta tỏ ra rất nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ khi quen biết ông ta. Ông ta biết rõ nữ quỷ áo xanh kia nhất định không phải là một âm hồn quỷ quái đơn giản. Ngày mai mới đi huyện thành, nhưng còn đêm nay thì sao? Tôi nhìn về phía trước cửa, nữ quỷ đã xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra đêm nay? Liệu dân làng không gặp nguy hiểm gì chứ? Không còn cách nào khác, ban đêm ai dám lái xe cửa chứ? Đã chẳng phải là nộp mạng cho quỷ dữ hay sao? Chỉ có chờ đến sáng mai khi mặt trời mới lên mới có thể bắt đầu cuộc hành trình. Bất kỳ loại quỷ hồn nào cũng không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Lão Miêu cau mày nói, vẻ mặt rất lo lắng. Một tiếng động vang lên, cánh cửa được mở ra. Gia Gia, dì Vương đột nhiên đổ bệnh, con trai lớn của dì Vương đã đến tìm Gia Gia, thỉnh Gia Gia đi xem giúp. Miêu Cốc đột nhiên chạy vào trong nhà, cô bé lín thoáng nói một hồi. Bị ốm vào lúc này. Tôi và Lão Miêu đưa mắt nhìn nhau, trực giác dì Vương lâm bệnh đúng vào lúc này thật là trùng hợp. Chẳng lẽ có liên quan đến con nữ quỷ áo xanh? Tiểu Phương, cậu ở nhà thay tôi chăm sóc thật tốt cho Cốc Tử. Còn nữa, hãy chăm sóc cho cả hai mẹ con Đại Ni. Tôi đi khám bệnh cho bệnh nhân trước. Nếu bệnh nghiêm trọng có thể sẽ không quay lại sớm được. Nên nhớ cậu và Cốc Tử không được tùy ý chạy ra ngoài. Đêm nay chắc chắn không thái bình. Vừa nói ông ta vừa cầm hộp đựng dụng cụ khám bệnh rồi vội vã đi. Miêu Cốc đương nhiên phải ở lại trong nhà. Tôi gọi Đại Đồng Ni bởi một mình mẹ cô ta ở nhà khiến cho tôi không yên tâm, cho nên tôi đã bảo Đồng Đại Ni đưa mẹ cô ta tạm thời sang đây. Nghe tôi nói như vậy thì Đồng Đại Ni có chút ngạc nhiên, nhưng dù là gái quê cô ta cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể thấy được sự bất thường của tôi và Lão Miêu. Cho nên chỉ một lúc sau dì Đồng đã được Đồng Đại Ni dẫn vào trong sân. Tính thêm cả con chó Thanh Sơn, cả nhà cô ta đều ở trong nhà của Lão Miêu rồi. Lúc này tôi mới thấy yên tâm đi đôi chút. Tôi ra ngoài kiểm tra sân cổng. Cánh cổng đã được chốt từ bên trong. Nhìn bầu trời tối đen mù mịt lúc này đã gần 9 giờ tối. Tôi cảm giác thấy không gian vô cùng u ám và nặng nề. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Trực giác của tôi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần hơn. Nó khiến cho tôi không sao thở được. Đã 9 rưỡi rồi mà Lão Miêu vẫn chưa về. Xem ra dì Vương bệnh nặng thật. Chắc Lão Miêu cũng không thể về trong chốc lát. Tôi dỗ dành cho Miêu Cổ ngủ xong. Tôi đắp chăn cho cô ta. Sau đó mới ra hiệu cho hai mẹ con Đồng Đại Ni đi ngủ ở một gian phòng khác. Còn chó lớn Thành Sơn cũng đi cùng với chủ nhân của nó. Tôi vẫn ngồi trông trong Miêu Cốc ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, cả gian phòng rơi vào trong bóng tối âm u. Tôi ngồi yên lặng ở trên ghế gỗ, mở mắt trừng trừng, tay gióng lên lắng nghe. Một tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào. Tôi không hề buồn ngủ một chút nào, chỉ ngồi lặng yên để chờ đợi. 10 giờ đúng, đột nhiên tôi nhận thấy có luồng khí lạnh luồn vào trong phòng. Nằm trên bề đất, có lẽ Miêu Cốc cảm thấy lạnh. Thân hình của cô ta cuộn tròn lại như là con tôm. Tôi đứng dậy đi đến ngăn tủ trên bệ đất để tìm một chiếc chăn đắp lên người Miêu Cốc. Nhìn khuôn mặt thanh thản của Miêu Cốc trong bóng tối mờ ảo, tôi trầm ngâm trong giây lát. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc chuông nhấp hồn rồi đặt nó bên cạnh gối của Miêu Cổ. Tôi có cảm giác thứ này có thể bảo vệ tiểu cô nương này không bị xâm hại. Còn tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Tạm thời tôi không thể tìm ra lý do, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng có chiếc chuông nhiếp hồn bên cạnh, chắc chắn Miêu Cổ sẽ được bình an vô sự. Sau khi làm xong việc này, tôi rời khỏi bệ đất đi kiểm tra. Rõ ràng cửa sổ đã được đóng lại, tại sao lại có gió lạnh lùa vào trong nhà? Nhưng khi vừa đến phía sau nhà bếp, tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào đứng ngây người tại chỗ. Cửa sổ phòng bếp đã được mở toang, có thể nhìn thấy cả rau quả ở sân sau. Điều này không đúng, tôi nhớ rõ. Tôi đã đặc biệt kiểm tra cửa sổ sau của nhà bếp và tôi cũng đã đóng chặt nó lại. Tại sao nó lại mở ra? Không hợp lý chút nào cả. Tôi bước tới, đưa mắt quan sát kỹ. Nó không hề có dấu vết bị cậy phá. Móc cửa còn nguyên, chỉ là bị mở ra mà thôi. Còn mẹ nó đúng là gặp quỷ rồi. Trong miệng của tôi lẩm bẩm vài câu, sau đó tôi đóng chặt cửa sổ phía sau lại. Đúng vào lúc này thì khóe mắt của tôi dường như nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ. Nhất thời tôi chấn kinh, tôi vội vàng dõi mắt nhìn theo. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là bóng đêm mờ ảo. Căn bản không thể nhìn thấy có người ẩn trong sân sau hay không. Nhưng mà cái bóng vừa rồi... Tôi không dám nghĩ nhiều nữa. Chỉ cảm thấy da đầu của tôi tê dại. Tôi vội vàng đóng chặt cửa sổ lại, móc lại thật chặt chiếc móc cửa. Làm xong công việc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người rời khỏi bàn bếp. Một tiếng động rất nhỏ truyền tới, tôi vừa mới bước chân liền đứng yên tại chỗ. Phía sau lưng của tôi có một cơn gió lạnh tràn qua. Đây không phải là một cơn gió lạnh tâm lý, mà là một cơn ớn lạnh thật sự đang lướt qua người của tôi. Vấn đề là tại sao lại có gió lạnh từ cửa sổ đã đóng chặt lùa vào, còn tiếng kêu cót két kia nữa? Chẳng lẽ đó là tiếng động của cái móc bị mở ra? Không đúng, cái móc đó không bị gãy. Nó móc ở đó rất chặt, muốn dùng lực để mở ra cũng khó. Tại sao chỉ một cơn gió thôi mà chiếc móc đó lại bung ra? Chỉ có một cách giải thích, đã có một lực lượng vô hình đã mở tung cửa sổ. Là thứ gì vậy? Có phải là nữ nhân áo choàng xanh mà tôi đã gặp ở ruộng lúa lúc chiều tối không? Ký ức của tôi vẫn còn chưa được phục hồi, năng lực của một pháp sư cũng chưa có quay trở lại. Đối mặt với thứ tà vật hung ác như vậy, chẳng phải là dâng thức ăn lên miệng của đối phương hay sao? Điều oan uổng nhất là tôi không hiểu tại sao nữ quỷ đó cứ bám theo tôi. Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó có lỗi với cô ta? Không, mặc dù trí nhớ vẫn chưa được hoàn toàn phục hồi, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi là một người có nguyên tắc và giàu lòng trắc ẩn. Thậm chí có một số quy tắc khó giải thích đang hạn chế tôi. Nói nhắc không được hành xử tùy tiện, đó chính là căn bản của đạo làm người. Nếu đã là như vậy, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nghiêm trọng đến mức làm tổn thương đến người khác. Trước mắt của tôi hiện ra bộ dáng gớm ghiếc của chiếc đầu lâu đó. Toàn thân của tôi phải dùng mình một cái. Không, tuyệt đối là tôi không thể hãm hại nữ nhân đó thảm thiết như vậy. Điều này tôi có thể xác định được. Nhất thời trong đầu của tôi xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng cho dù tôi có nghĩ gì đi chăng nữa, tôi vẫn đang phải đối mặt với những sự kiện tà môn xâm chiếm. Tôi muốn nhấc chân lên bỏ chạy. Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu xem có đúng là mình đã bị thứ tà môn đó tìm đến hay không. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kể thật là chỉ là trong chốc lát, cổ của tôi cứng nhắc quay về phía đằng sau. Tôi muốn nhìn xem phía sau cửa sổ có thứ quỷ dị gì, tại sao nó lại xuất hiện trước mặt của tôi. Trong lòng của tôi lúc này hình như có tiếng nói gì đó. Như thể đó là lời nói của một người tôi tôn gọi là sư phụ. Ông ta nói rằng mọi thứ đều có nhân quả, một hoàn một báo. Không thể có sự kiện linh dị mà không có nguyên nhân. Câu nói này đã giúp tôi hiểu rõ ràng, tôi không có cách gì trốn thoát được. Nếu thứ tà vật đó tìm tới tôi, vậy thì tôi cần phải đối mặt với nó, cho dù tôi có sợ hay không. Tôi quay đầu lại cố gắng kiềm chế để không run lên, Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến lòng của tôi nhẹ nhõm, bởi vì cửa sổ phía sau tối om, chỉ có gió thổi vào, nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ một thứ tà vật nào. Tôi thở ra một luồng hơi lạnh, tôi cầm kiếm bước về phía trước. Kiểm tra kỹ lưỡng một hồi không có vấn đề gì, chiếc móc không hề bị gãy, nhưng nó đã bị mở ra, cánh cửa sổ đã bị gió lạnh thổi tung. Đúng là quá tà môn, không còn cách nào khác là đóng cửa sổ lại, rồi buộc chặt cái móc, lo rằng nó sẽ bị bung ra. Đến gần bếp lò tôi tìm thấy một vài viên gạch đỏ và ấn nó vào cửa sổ. Tôi chờ đợi một lúc và thấy rằng cửa sổ không di chuyển. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lần này cây móc sẽ không tự bung ra. Không sao rồi, đi bảo vệ miêu cổ. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên một sự kinh hoàng từ đáy lòng của tôi dâng lên. Tôi đã cố nén nhưng vẫn phải hét lên một tiếng. Ngay phía trước mặt của tôi xuất hiện một hình bóng màu xanh. Trong bóng tối tôi không nhìn rõ lắm, nhưng tôi lập tức có thể khẳng định bóng dáng giống hệt với nữ nhân trong cánh đồng lúa. Chỉ thấy nữ nhân này mặc áo bào màu xanh, cô ta đang đứng lặng lẽ ở cửa bếp, đầu cúi xuống, mái tóc đen dài xõa về phía trước. Căn bản tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt của cô ta. Một luồng khí lạnh từ thân thể của con nữ quỷ này đang tàn phát ra. Tôi có thể nhìn thấy luồng không khí màu trắng mà tôi đang thở ra. Rất rõ ràng ngay khi nữ quỷ này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức bị giảm đi hàng chục độ C. Tôi đã dùng rất nhiều ý chí để không bị hét lên. Bàn tay cầm chuôi kiếm của tôi dùng lực quá mạnh, những đường gân xanh đã nổi lên hết. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào nữ nhân áo bào màu xanh đang đứng cách tôi vài mét. Tôi cố gắng kiềm chế để thân hình không bị run lên. Tôi liền trầm giọng hỏi, cô là ai? Tại sao lại cứ bám theo tôi? Nếu biết điều thì nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách thanh kiếm gỗ đào của ta không có mắt. Lạnh quá, thực sự lạnh quá, cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi. Con nữ quỷ đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó nó chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác cực kỳ cứng nhắc. Tiếp theo đó nó từ từ quay đầu lại nhìn về phía của tôi. Nhiệt độ trong phòng cũng theo động tác ngẩng đầu lên của nữ nhân áo bào xanh giảm đi mấy độ. Tôi mở to đôi mắt chấn kinh, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ không chớp mắt. Kể thật là trong lòng của tôi đang khiếp sợ. Tôi cảm thấy không khí xung quanh như bị một sức mạnh vô hình đang cầm cố. Tôi không sao có thể hét lên được. Cánh tay và chân nặng nề không sao có thể cử động. Loại cảm giác này khiến cho tôi rất kinh sợ. Đây chính là tôi đang bị cầm cố bởi quỷ khí. Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến điều này. Tôi không sao hiểu được, cũng không có thời gian và công sức để tìm hiểu nó. Hiện tại điều tôi muốn làm là thoát khỏi lực cầm cố của quỷ khí chết tiệt này. Nếu không, chẳng lẽ tôi lại đợi cho đến khi con nữ quỷ nuốt chửng tôi sao? Trong tình huống vô cùng khủng bố này, khuôn mặt của nữ quỷ đã hoàn toàn quay về phía của tôi. Đôi đồng tử mắt tôi đột nhiên co rút lại. Khuôn mặt của nữ quỷ vẫn bị che phủ bởi mái tóc đen dài. Tôi không sao có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta. Nhưng giây phút tiếp theo, từ tận đáy lòng của tôi liền ngạc nhiên hét lớn. Một trận âm phong bất chợt xuất hiện, mái tóc đen trên khuôn mặt của nữ nhân bị thổi tung. Khuôn mặt xanh lét vô cùng thê thảm của nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Cho dù là ban đêm, lúc này tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ta một cách rõ ràng. Tác động cực lớn của thị giác ập tới, trái tim của tôi gần như là không thể chịu đựng nổi nữa. Đúng vậy, nữ quỷ này giống hệt với cái đầu người chết trên ruộng lúa. Khuôn mặt vô cùng âm u, một đôi mắt hoàn toàn đen kịt, không nhìn thấy được trong mắt màu trắng. Nhìn thấy một gương mặt quỷ khủng bố gớm ghiếc đến như vậy, toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng hết cả lên. Hồn phách của tôi như sắp ly thể vì quá sợ hãi. Cứu tôi với, tôi lạnh quá. Nữ quỷ liền mở miệng nói. Miệng của nữ quỷ này không ngừng rỉ máu. Tôi có thể nhận thấy trong miệng của cô ta không có răng, chỉ có một chiếc lưỡi đang rỉ máu đỏ tươi thò ra thụt vào. Nhìn cái lưỡi của cô ta, tôi chợt nghĩ tới cái lưỡi trẻ đôi không ngừng thò ra thụt vào của một con rắn độc. Cộng với lời nói của nữ quỷ, một lớp xương giá đột nhiên hình thành trên mái tóc của con nữ quỷ. Tiếp theo, thân thể của con nữ quỷ lập tức di chuyển về phía vị trí của tôi. Con nữ quỷ này không bước đi mà thân hình của nó bay lơ lửng trên mặt đất. Cho mãi đến lúc này tôi mới nhìn thấy bàn chân phải của nữ quỷ mang một chiếc giày vải màu xám. Bàn chân trái chỉ còn da bọc xương xanh lét vẫn để trần. Còn lúc đó hai bàn tay đầu móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ bắt đầu giơ lên. Mỗi ngón tay gầy guộc đều có một chiếc móng cong dài màu đen đang vươn về phía cổ của tôi. 3 mét, 2 mét rưỡi, ngày càng trở nên gần hơn. Không được đến gần ta. Trong lòng của tôi hét lên nhưng mà vô ích, căn bản tôi không thể nào cử động được, càng không thể hét lên thành tiếng. Thân thể của tôi giống như là một cây gỗ, hoàn toàn không thể điều khiển được, không thể cử động được. Tôi chỉ còn biết mở mắt chừng chừng nhìn nữ quỷ mỗi lúc tiến lại gần hơn. Một cảm giác kinh hoàng giống như một cơn sóng thần dâng lên trong lòng của tôi. Tóc của tôi đã dựng đứng cả lên rồi. Con nữ quỷ di chuyển rất chậm rãi, nhưng tôi lại thấy giống như tôi đang phải chịu đựng một hình phạt tàn khốc nhất. Cảm giác chờ đợi cái chết thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cứu tôi với, tôi lạnh quá, thân thể của người ấm quá, cứu tôi với. Cuối cùng thì con nữ quỷ đã tiếp cận đến chỗ của tôi. Hai bàn tay đầy móng vuốt quỷ lạnh lẽo bóp chặt vào cổ của tôi. Khuôn mặt khủng khiếp của nữ quỷ ghé sát vào mặt của tôi. Móng vuốt quỷ ấn mạnh vào cổ, tôi cảm thấy ngạt thở, đau đớn há miệng ra. Chỉ thấy miệng không có răng của con quỷ cũng há ra và ghé sát lại mặt của tôi. Hai khóe miệng của con nữ quỷ rộng đến tận mang tai. Tình huống này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh con quỷ trong bộ phim ma. Khóe miệng của con quỷ trong phim cũng nhếch lên. Chỉ khác một điều, nữ quỷ trong phim thường mặc một chiếc áo choàng màu trắng dính đầy máu me, còn con nữ quỷ trước mặt của tôi lại khoác một chiếc áo choàng màu xanh lam. Về trực giác có thể cảm nhận thấy, nữ quỷ áo trắng còn kém xa với nữ quỷ khủng bố mặc áo choàng xanh này. Còn nguyên nhân cụ thể là gì? Lúc tôi không thể nhớ ra được, chỉ biết được rằng con nữ quỷ này quá là khủng bố. Con nữ quỷ di chuyển chiếc lưỡi dính đầy máu bên trong cái miệng rộng ngoác. Nhìn ý tứ của nó, chẳng lẽ con nữ quỷ này muốn hôn tôi chăng? Con nữ quỷ đó nói nó đang rất lạnh, còn thân thể của tôi lại ấm áp, là nó có ý gì đây? Trong đầu của tôi chợt nảy sinh ra một ý nghĩ, phải chăng con nữ quỷ này đang muốn hút dương khí của tôi? Nếu đúng là như vậy, xem ra chuyến này tôi chết chắc. Bởi vì nếu bị nó hút đi dương khí, cái mạng của tôi chắc chắn không sống được bao lâu. Khuôn mặt gớm ghiếc của con nữ quỷ ngày càng tiến đến gần. Khóe mắt của tôi gần như là bị rách toạc cả ra. Đúng vào lúc này thì một tiếng cạch vang lên, cảm giác như đầu tôi đã bị nứt ra. Tiếp theo thì một đoạn ký ức mơ hồ xuất hiện trong đầu của tôi. Đó là một đoạn khẩu quyết. Cùng với đoạn ký ức này xuất hiện, cánh tay của tôi có thể cử động được rồi. Tôi không một chút do dự, ngay lập tức niệm động khẩu quyết theo trí nhớ với tốc độ cao. Thỉnh Bắc Phường Trần Vũ, đạm thiên quan vô cực, tàn phát vi thần thượng, xâm la thất tỏa tinh. Thiên lý hư không giới, thập phương thế giới chung, vân thủy hiện chân nhân, điểm kiếm bách vạn binh, diêm la thốn yêu khí, vũ trụ tái trừng linh, thiên cương vạn trận khu ma trừ yêu chấn tà diệt quỷ, thái thượng lão quân, tam mau chân quân, tổ sư lai lâm, cấp cấp như luật lệnh, phá. Sau khi niệm động xong đoạn chú ngữ này, Cái tên của chú ngữ này xuất hiện trong tâm trí của tôi, đó chính là pháp ma pháp chú. Cùng lúc đó thì những mảnh ký ức lộn xộn xuất hiện trong đầu của tôi, hình như tôi đang tụng một đoạn chú ngữ. Sau đó thì tôi dùng thanh kiếm gỗ đào để chặn vào một mặt dây chuyền có hình Phật Di Lặc. Hình như bên cạnh đó có một người đàn ông, tôi gọi anh ta là Xuyên Sơn Giáp, hình như đó là biệt danh của người đàn ông đó. Chỉ là một đoạn ký ức không đầu không đuôi như vậy, nhưng tôi hiểu rất rõ. Tôi đã sử dụng qua pháp ma pháp chú, hình như tôi còn chém vỡ mặt dây chuyền hình Phật Di Lặc, hóa giải được một vấn đề rất lớn. Trong đầu của tôi đang chỉnh lý sắp xếp lại đoạn ký ức mà tôi chợt nhớ ra. Cánh tay của tôi không rảnh rỗi, tôi liền vung mạnh thanh kiếm gỗ đào lên. Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để khôi phục lại khả năng vận động. Như vậy thì cũng đã là quá đủ rồi. Chỉ trong nháy mắt, tôi vung thanh kiếm gỗ đào với một tốc độ rất nhanh. Tôi liên tiếp đâm hơn chục nhát kiếm vào thân thể của nữ quỷ mặc chiếc áo bào màu xanh đang đứng sát người của tôi. Mấy nhát kiếm còn lại bị nữ quỷ dùng móng vuốt đỡ được, còn nữ quỷ hét lên mấy tiếng thảm thiết. Mấy làn khói đen từ vị trí trúng kiếm từ thân thể của con nữ quỷ bốc lên, những ngọn diệm hòa màu xanh lục bùng lên, suýt nữa thì con nữ quỷ đã bị thiêu cháy. Một lực lượng rất mạnh lao vào người của tôi, thân hình của tôi bị ngã lăn quay ra đất. Sau đó cánh cửa sổ phía sau bị mở tung, một bóng xanh vừa kêu thét lên vừa lao ra ngoài. Tôi lăn người đứng dậy, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng xanh đó lay động, sau đó thì biến mất trong bóng đêm dày đặc. Hít thở mấy hơi thật sâu, tôi nhìn không chớp mắt về phía cửa sổ. Toàn bộ sức lực của cơ thể đều đã cạn kiệt. Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong đầu của tôi, khiến tôi rất sợ hãi. Bởi vì đột nhiên tôi nghĩ tới, sau khi tôi bị con nữ quỷ hút đi dương khí, tôi sẽ ra sao đây? Loại phương thức hấp thụ dương khí bá đạo này, căn bản không thèm quan tâm đến sự sống chết của người sống. Nếu nghiêm trọng có thể chết ngay tại chỗ, toàn thân khô cạn thủy phân giống như là con cương thi, cho dù là nhẹ hơn cũng sẽ ngất đi, trong khoảng 10 giờ sau cũng sẽ chết. Còn nữ quỷ này toàn thân còn đưa con người ta vào chỗ chết. Nếu không phải vì tôi chợt nhớ ra pháp ma pháp chú, không chừng lúc này tôi biến thành một thi thể rồi. Toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nốt khan mấy cái rồi bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại. Tôi còn cẩn thận dùng gạch chèn lên một lần nữa, rồi mới nặng nhọc quay trở về phòng. Tôi liếc nhìn cô bé Miêu Cốc đang ngủ ngon lành trên bệ đất. Rõ ràng ban nãy tất cả những tiếng động đó, bao gồm cả tiếng hét của con nữ quỷ, chỉ có một mình tôi là có thể nghe thấy. Ngay cả Miêu Cổ và hai mẹ con Đồng Gia ở phòng khác đều không nghe thấy. Thậm chí là ngay cả con chó thông linh Thanh Sơn cũng không thể nghe thấy gì. Tà môn, thực sự là quá tà môn. Trong miệng của tôi lẩm bẩm, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, rót một cốc nước lạnh lớn. Một hơi uống cạn, tôi đến lúc này mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống sót. Vừa rồi chỉ chút nữa thôi là tôi đã bước chân vào quỷ môn quan. Đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ 50 phút. Thời gian trôi qua chậm chạp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Tôi không yên tâm cho hai mẹ con của Đồng Đại Ni. Nhìn tiểu cô nương đang ngủ ngon lành trên bệ đất, chiếc chuông nhấp hồn vẫn còn đang nằm lặng lẽ bên cô ta, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Không còn do dự gì nữa, tôi cầm kiếm đẩy cửa bước ra ngoài, hướng về phía gian phòng của hai mẹ con của Đồng Đại Ni đang ngủ. Tôi nhìn thấy con Thanh Sơn đang nằm ngay trước cửa phòng. Nó cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai mẹ con của họ không sao cả. Đồng thời trong lòng của tôi cũng có dự cảm. Nữ quỷ áo lam kia không có ý quấy rầy hai mẹ con bọn họ. Ngoài ra còn có con chó Thanh Sơn kia bảo vệ ở ngoài cửa. cho nên bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi bước tới ôm lấy đầu của con Thanh Sơn mà lắc một hồi, sau đó tôi còn thì thầm vào tay của nó, nhớ bảo vệ chủ nhân cho thật tốt, không được để cho bất cứ con tà vật nào lại gần. Thanh Sơn gật đầu như thể nó đã hiểu. Một con chó lớn thông linh như vậy, nó khiến cho tôi cảm thấy rằng mức độ an ninh của nơi này rất an toàn. Cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, tôi đi tuần quanh sân vài lần, sau đó kiểm tra cả ở sân sau, nhưng không hề phát hiện ra có điều gì bất thường. Ngước nhìn lên bầu trời đêm mù mịt, chỉ có mấy vì sao thưa thớt, trong lòng của tôi nặng trĩu như một ngọn núi đè lên. Còn nữ quỷ đó không đi viếng thăm nhiều người trong đêm nay chứ? Liệu những người dân trong Hắc Phượng thôn có gặp nguy hiểm không? Nghĩ đến đây thì tôi vô cùng lo lắng, nhưng mà tôi đang phải ở đây để bảo vệ tính mạng của Miêu Cốc và hai mẹ con Đồng Ni. Tôi không thể tùy tiện rời đi được. Lại nói bản lĩnh của tôi hiện nay căn bản không thể bảo vệ quá nhiều người được. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng đêm đen sẽ nhanh chóng trôi qua. Đợi cho lão Miêu đi tìm một cao thủ âm dương tiên sinh có bản lĩnh, khi đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi quay trở vào trong nhà tiếp tục ngồi trông ở bên cạnh Miêu Cổ. Tôi không dám để cho mình ngủ gục, bởi tôi luôn cảm thấy đêm này rất định sẽ xảy ra một điều gì đó. Điều này khiến tôi thấp thỏm không yên. Tôi cứ mơ màng trên chiếc ghế, đột nhiên tôi giật mình vì một cảm giác kinh sợ dâng lên trong lòng. Tôi vô thức quay đầu lại, nhất thời tôi giật bắn cả mình, bởi vì trên bệ đất chỉ còn lại chăn gối, còn cô bé Miêu Cổ đã biến mất không thấy đâu nữa. Biến cố này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi giơ tay kiểm tra thời gian, lúc này đã là 0 giờ. Toàn thân của tôi mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm. Tôi lập tức đứng dậy, phát hiện thấy thanh kiếm gỗ đào vẫn còn ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám gọi ầm lên. Tôi nghĩ thầm không chừng cô bé ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất không yên tâm. Tôi vội cầm theo thanh kiếm gỗ đào bước ra khỏi phòng. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi đưa mắt quan sát bốn phía. Tim của tôi như là thắt lại. Không những không thấy tung tích của tiểu cô nương đâu, mà ngay cả con chó lớn Thành Sơn cũng biến mất. Tôi vội vàng chạy tới mở tung cánh cửa nhìn vào bên trong. Tôi không khỏi giật thót mình, ngay cả mẹ con của Đồng Đại Ni cũng biến mất. Chuyện gì đã xảy ra đây? Ý thức được chuyện lớn đã xảy ra, chẳng lẽ nhân lúc tôi ngủ gật, còn nữ quỷ đó đã quay lại? Không dám đắc tội với tôi, nó đã âm thầm bắt luôn cả ba người vào một con chó. Không thể như vậy. Chẳng lẽ con yêu quái này lợi hại đến như thế? Đáng chết. Hy vọng là không phải như vậy. Khi lão Miêu quay trở về, thấy tôi để cho Miêu Cốc mất tích, tôi phải giải thích như thế nào? Trong lòng của tôi rất hoảng loạn. Cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, tôi tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Gió đêm hình như cũng đã ngừng thổi. Xung quanh không có một bóng người, khắp nơi chỉ là bóng tối. Tôi cũng không dám tùy tiện bật đèn, quỷ quái rất thích trò bật tắt điện. Với kiến thức thông thường mà tôi biết, tôi tin rằng Hắc Phượng thôn nhất định đã xảy ra sự kiện linh dị rất khủng bố, vì vậy mà tôi cố gắng không tạo ra sự tiện lợi cho quỷ quái. Không hiểu tại sao hình như thị lực của mắt tôi đã rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Trong hoàn cảnh tối đen mờ mịt, tôi vẫn có thể nhìn xa được hơn chục mét. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi đưa tay lên dụi mắt. Nếu đã không hiểu tại sao, vậy thì tôi không cần phải nghĩ nữa là được. Lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ, tôi đèo ba lô lên vai cầm thanh kiếm gỗ đào, chuẩn bị ra ngoài để tìm kiếm một phen. Thuận tiện ghé qua nhà của Vương Đại Nương, xem lão Miêu đang làm cái gì vậy. Tại sao đến giờ vẫn còn chưa quay trở lại? Miêu Cốc đã biến mất, đương nhiên tôi không thể ở đây để chờ đợi. Tốt nhất là nên tìm ra cô bé càng sớm càng tốt. Tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp lão Miêu. Chuẩn bị ổn thỏa xong, tôi mở cánh cổng sân. Trước tiên là thò đầu ra ngoài quan sát. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, ngay cả đến một bóng quỷ cũng không trông thấy. Bây giờ tôi mới bước ra ngoài. Sau khi đã đóng cổng lại cẩn thận, tôi bắt đầu đi dọc theo con đường làng. Vừa đi tôi vừa nhẹ giọng nói: Miêu Cổ, em đang ở đâu? Đồng Đại Ni, nghe thấy thì trả lời. Thanh Sơn, con chó chết này chạy đi đâu? Trước tiên tôi đi vòng quanh nhà của lão Miêu và Đồng ra mấy lần. Đáng tiếc là không tìm thấy ai. Điều này khiến tôi rất lo lắng. Tôi bước tới gõ cửa nhà của Đồng Đại Ni. Tôi rất thắc mắc, không biết Đồng Đại Ni có dẫn mẹ cô ta về nhà không? Kèn một tiếng, cánh cổng đã được mở ra. Tôi gõ cửa mấy nhát. Đột nhiên tay của tôi dừng lại giữa chừng. Tôi không tin vào mắt của mình, bởi vì cánh cửa mở ra quá đột ngột. Chẳng lẽ Đồng Đại Ni lại quên đóng cửa? Bỏ đi, vào trong tìm kiếm xem sao đã. Lúc này chỉ có thể làm bác sĩ chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Một tay của tôi cầm kiếm, dựa vào tầm nhìn xa hơn 10 mét, tôi chậm rãi bước vào trong nhà của Đồng Đại Ni. Đứng trong sân vắng lặng, tôi cảm thấy trước mắt của tôi đen sì, bởi vì nó hoàn toàn khác với nhà của Đồng Đại Ni trong ký ức của tôi. Trong sân có hai căn nhà tranh cũ rột nát, nhưng vấn đề là tôi đã từng tới nhà của Đồng Đại Ni, lẽ ra phải là ba gian nhà gạch mới đúng, tại sao trước mắt tôi lại là hai gian nhà tranh? Không đợi cho tôi kịp hiểu ra thì một trong hai ngôi nhà tranh ấy đột nhiên sáng đèn. Tôi mơ hồ nhìn thấy có người đang thắp lên một ngọn đèn dầu. Tôi rất ngạc nhiên, có vẻ như Đồng Đại Ni đã về đến nhà. Tại sao họ lại không nghe lời của tôi? Điều này khiến cho tôi rất tức giận. Nói rõ ràng tôi với họ không rời khỏi được nhà của lão Miêu, vậy mà Đồng Đại Ni lại không thèm nói với tôi một câu, đã đưa mẹ cô ta về nhà. Có khi Miêu Cốc cũng chạy sang qua đây. Đây thực sự là một tình huống khiến cho tôi cảm thấy bất lực. Tôi định bước tới gõ cửa, nhưng đúng lúc ấy, thân hình của tôi đứng chết chân tại chỗ, bởi vì cánh cửa mở ra rồi. Cánh cửa cũ nát bị đẩy từ trong ra ngoài, sau đó thì một người bước ra. Nhưng không phải là Đồng Đại Ni, cũng không phải là mẹ của cô ta, mà là một người đàn ông trung niên rất cường tráng. Người đàn ông này để tóc ngắn, khuôn mặt ngăm đen trông rất dữ tợn. Thoáng nhìn qua có thể nhận ra đây là một người nông dân quanh năm lam lũ, thân hình rất rắn chắc. Tôi ngạc nhiên kêu lên, bởi vì tôi không quen biết người này. Đúng là rất kỳ quái, tôi đã ở Hắc Phượng thôn mấy ngày, tất cả những người dân làng ở đây tôi đều quen biết, bao gồm cả những đứa trẻ mới sinh. Thậm chí là cả những con gia súc lớn tôi đều quen thuộc với chúng. Nhưng mà người đàn ông trung niên này tôi lại không hề có ấn tượng gì cả. Tại sao ông ta lại xuất hiện trong nhà của Đồng Đại Ni này? Điều này khiến tôi rất là chấn kinh. Tôi liền cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào ông ta mà nói: Ông là ai? Đồng Đại Ni đâu? Giọng nói của tôi rất lớn, nhưng một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc đã xuất hiện. Ông ta đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, căn bản là không thèm để ý đến tôi. Phía sau người phụ nữ trung niên là một chàng trai trẻ. Người này khoác lên mình một bộ quần áo rách rưới, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà nghèo cùng. Trên tay của anh ta cầm một chiếc liềm, có vẻ như anh ta định đi cùng với người đàn ông trung niên kia, nhưng đã bị người đàn ông trung niên kia tát cho một cái rồi bắt phải ở nhà. Hầu tử, ngươi phải ở trong nhà. Tối nay ngươi tuyệt đối không được phép ra ngoài, đợi ta quay lại. Người đàn ông trung niên đập bắn người thanh niên kia vào trong nhà. Ông ta giận dữ quát tháo một hồi, sau đó ông ta tìm thấy cung tên ở một chỗ một góc sân đeo ở lên lưng. Sau đó thì sải bước ra ngoài sân rồi đóng chặt cánh cổng lại. Tác nghiệt rồi, hồ tử, mặt mày sưng húp cả lên, mau đi lấy nước lạnh chườm. Người phụ nữ sụt sùi khóc, sau đó bảo nam thanh niên đi lấy nước lạnh để chườm mặt. Người thanh niên kia má sưng húp, Cuồng mắt đỏ hoe chạy ra khỏi nhà. Anh ta đi ra giếng lấy nước lạnh rội lên chiếc khăn, rồi tắp lên khuôn mặt vẫn còn hằn rõ dấu tay năm ngón. Trông bộ dạng của anh ta rất là oan ức. Tôi đang đứng yên tại chỗ toàn thân bất động. Tôi đang bị chấn kinh đến mức không còn nghĩ ra được một điều gì nữa. Vừa rồi tôi đã hét lên như vậy, nhưng mà người đàn ông trung niên kia như là không hề nghe thấy. Căn bản là ông ta không hề để ý đến tôi. Tiếp theo thì hai mẹ con xuất hiện, nhưng cũng như không nghe thấy tôi nói gì. Điều khủng khiếp nhất chính là khi người đàn ông bỏ đi cùng với cung tên ở trên lưng, thì ông ta đang đi thẳng về phía tôi. Khi đó tôi đang chấn kinh cho nên là quên đi di chuyển để tránh. Tôi mở mắt trừng trừng ngây người nhìn người đàn ông đi xuyên qua cơ thể của tôi, vậy mà ông ta không cảm thấy gì cả. Đây là một tình huống gì vậy? Tôi đứng chết lặng, nhìn người thanh niên có tên là Hồ Tử kia đang lấy nước từ giếng rửa mặt. Tôi vội vàng chạy tới hét vào mặt của anh ta. Anh có nhìn thấy tôi không? Mau nói gì đó đi. Người thanh niên vẫn đang xử lý vết bầm ở trên mặt, mặc cho tôi dưng nanh múa vuốt trước mặt của anh ta. Có vẻ như là anh ta thực sự không nhìn thấy hay là không nghe thấy gì. Sau khi đã xác nhận điều này, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Tôi đưa tay ra từ từ chạm vào vai của người thanh niên. Tiếp theo tôi đứng nghệt mặt ra như đang nhìn thấy quỷ. Bởi vì bàn tay của tôi đã xuyên qua vai của anh ta mà không hề trở ngại. Động tác về thị giác quá mạnh, tôi nhìn vào tay trái của mình mà trong lòng vô cùng kinh hãi. Mất một lúc sau tôi mới khống chế được cơn sợ hãi. Tôi vùng tay phải lên, thành kiếm gỗ đào chém rất mạnh vào lưng của người thanh niên. Người thanh niên kia quay lưng bước trở vào nhà, đột nhiên anh ta ngã sấp mặt xuống đất, hình như đã có máu chảy ra. Anh ta kêu nhẹ lên một tiếng, làm kinh động đến người phụ nữ trung niên ở trong phòng. Người phụ nữ đó vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng này bà ta đau xót, kêu lên chạy đến đỡ anh ta dậy. Bà ta vừa giúp anh ta lau đi vết máu, vừa oán trách anh ta đi đứng không cẩn thận, ở ngay nhà mình mà cũng có thể ngã được. Mẹ à, có người vừa còn vụt con một gậy. Người thanh niên ngồi bệt ở dưới đất, anh ta vừa lau mũi vừa nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, bộ dạng giống như là đang nghi thần nghi quỷ vậy. Nhưng điều này rất là tà môn. Anh ta không hề nhìn thấy tôi cầm thanh kiếm gỗ đào đang đứng trước mặt của anh ta. Tôi ngạc nhiên nhìn thanh kiếm gỗ đào đứng nguyên tại chỗ. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem tình hình gì đang xảy ra. Hình như có điều gì đó đang xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi đã nghĩ tới một số nguyên nhân có thể giải thích được cho trường hợp này. Trước hết tất cả những điều này là không chân thực, mà là tôi đang mơ. Cho nên trong mộng cảnh không có miêu cốc, cũng không có mẹ con của họ Đồng. Tôi không sao có thể giải thích được, cứ như đã có ai đó thay đổi toàn bộ môi trường và con người xung quanh. Cho nên là mọi cảnh tượng xuất hiện trước mắt của tôi đã không thể tiếp xúc được với bọn họ. Họ không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ có thanh kiếm gỗ đào có thể tiếp xúc được. Tôi không sao có thể hiểu được nguyên lý này. Thứ hai, tôi không hề nằm mộng, mà sự thật là tôi đã nhìn thấy tất cả. Vậy thì tôi không thể tiếp xúc được với bọn họ, chẳng lẽ vì bọn họ không phải là người mà là quỷ. Một số người không biết được rằng bản thân của họ đã chết, họ là những con quỷ vẫn còn lưu luyến nhân gian, cho nên vẫn giữ nguyên nếp sống sinh hoạt. Điều đó có nghĩa là tôi đã thấy quỷ, tôi thấy đám quỷ quái ở Hắc Phượng Thôn, đồng thời nhìn thấy cảnh tượng cuộc sống sinh hoạt của bọn họ. Còn nữa, nếu những người này không phải là quỷ mà là người sống, vậy thì nói ngược lại, tôi mới chính là quỷ, là một quỷ hồn thoát ly khỏi thân xác. Tức là nói lúc này tôi đã ở trong trạng thái của linh hồn. Vì một lý do nhất định, hồn phách thoát ly khỏi cơ thể mà bản thân của tôi không hề hay biết. Vẫn còn nghĩ rằng bản thân của tôi là một thực thể kỳ thực. Lúc này tôi chỉ là một hồn phách, đương nhiên tôi không thể chạm vào được người sống. Ba loại khả năng trên có thể giải thích trạng thái cho tình trạng của tôi lúc này. Đó là nghĩ về cách giải thích của tôi. Cũng có thể tình huống thực sự không phải là như vậy. Còn có những cách giải thích khác. Về điều này thì tôi tạm thời không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng bất luận là nói như thế nào, trạng thái của tôi lúc này nhất định rất quỷ dị. Rất khó để xác định tôi đang ở trong tình trạng như thế nào. Nghĩ đến nát cả đầu ra rồi, tôi vẫn không sao hiểu được đang phát sinh ra sự kiện quỷ dị gì. Dù sao thì cứ cẩn thận hành động là được rồi. Trước mắt có thể xác định được bất kể tôi là thực thể hay là linh hồn xuất khiếu, tạm thời tôi vẫn được an toàn. Đột nhiên gặp phải một cảnh tượng khó hiểu như vậy, vậy thì nó nhất định không phải là ngẫu nhiên mà buộc phải tìm hiểu được những gì xảy ra ở đây. Trực giác của tôi cảm thấy rằng tôi đang ở trong một trạng thái đặc biệt. Đúng lúc mà tôi đang nghĩ đến đây thì bất chợt tôi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trong gió, hình như là tiếng bước chân đi đường của nhiều người. Vấn đề là buổi tối mọi người không nghỉ ngơi, bọn họ còn đang làm gì vậy? Đột nhiên nghĩ tới cha của Hồ Tử rời đi một cách rất vội vàng, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Nghĩ đến đây tôi không còn do dự nữa, tôi quay người bước ra khỏi sân, đến vị trí cánh cổng. Tôi do dự một hồi mà không mở cửa, tôi bước xuyên thẳng qua cánh cổng. Không hề có động tĩnh gì cả, đợi cho tới khi tôi định thần nhìn lại, tôi đã xuất hiện bên ngoài cánh cổng của nhà họ Đồng. Tôi tiếp tục đi trên con đường của thôn, tôi đã nghe thấy những động tĩnh lớn hơn. Không có thời gian để nghĩ mình là quỷ hay là toàn bộ cái thôn này đã trở thành thôn quỷ. Dù sao thì tình hình hiện tại đã làm cho tôi không thể tham gia vào hành vi của những người này. Ngược lại bọn họ cũng không thể phát giác ra tôi. Nếu đã như vậy tôi sẽ thuần túy là người bàng quang đứng nhìn. Tôi muốn xem những người này đang làm náo loạn gì trong lúc nửa đêm. Âm thanh phát ra từ vị trí ở đông thôn. Tôi bước về phía đó, trên tay vẫn cầm chắc thanh kiếm gỗ đào. Có rất nhiều bó đuốc cháy sáng trong đêm. Tôi đã thấy một đám người đang đứng ở phía đông thôn. Ở vị trí đó hoàn toàn khác với ký ức của tôi. Hình như là có thêm mấy cây cổ thụ. Hơn nữa, ngay cả khi khoảng cách còn xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy một dòng sông uốn khúc. Ôi, con mẹ nó! Môi trường này hoàn toàn khác với ký ức của tôi. Tôi còn nhớ rõ ràng phía đông của ngôi làng không phải là một ruộng lúa hay sao? Cống làm gì có con sông nào chảy qua? Tại sao môi trường lại hoàn toàn khác nhau như vậy? Điều này thực sự khiến cho tôi không sao hiểu nổi. Thôi mặc kệ, những người này nửa đêm cầm đuốc tụ tập ở phía đông thôn. Thần thần bí bí không chừng bọn họ đang làm chuyện gì quỷ dị. Nếu mọi người đã không phát giác ra tôi, vậy thì tôi cứ đường hoàng tới đó xem bọn họ đang làm trò quái quỷ gì. Đã quyết định chủ ý, tôi tiến gần đến chỗ của mọi người. Đến lúc này thì tôi đã nhìn thấy rõ, ở nơi đó phải có đến hơn 100 người đang tụ tập, đàn ông chiếm đa số, còn lại là những người phụ nữ nông thôn to béo. Bọn họ đang chỉ trỏ lên một thân cây lớn. Tôi có chút không hiểu được, thế nên tôi đã xuyên qua thân thể của những người ở đó để tiếp cận lại gần hơn. Vừa mới mắt nhìn thì tôi trừng mắt muốn lồi cả ra ngoài. Trên cây cổ thụ cành lá rậm rạp, có một người bị trói ở đó. Đó là một nữ nhân. Nữ nhân này bị trói chặt vào một gốc cây, cô ta không thể động đậy được. Chân của cô ta chỉ là một chiếc giày vải ở trên chân, một chân để trần, trên người khoác một chiếc áo bào rất rộng. Trong bóng đêm, chiếc đại bào tàn phát ra màu xanh âm u. Nữ nhân này đang gục đầu xuống, máu từ cằm của cô ta đang nhỏ xuống đất. Phía sau cây cổ thụ là dòng sông quanh co. Ánh sáng của ngọn đuốc đang phản chiếu trên mặt sông, cảnh tượng nhìn vô cùng âm u. Tôi vô cùng chấn kinh, đây không phải là Lam Bảo nữ quỷ hay sao? Cô ta làm... Thốt nhiên tôi đã hiểu ra, hiện tại tôi đang nhìn thấy cảnh tượng tử vong của nữ nhân này. Như vậy thì sự việc này phát sinh ra từ rất lâu. Nói như vậy là... Tôi đưa mắt nhìn mọi người đang vây xung quanh, tôi thấy toàn là những khuôn mặt rất lạ lẫm. Tôi cũng thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Vương đại nương ở phía nam thôn, Thôi đại nương ở phía bắc thôn. Lúc này Thôi đại nương mới chỉ là một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi. Sở dĩ tôi nhận ra cô ta đó là vì trên má trái của cô ta có 3 nốt ruồi lồi màu đen rất lớn. Những người khác tôi có thể thừa nhận, nhưng dấu hiệu rõ ràng này thì làm sao mà tôi không thể nhận ra được. Thôi đại nương hiện nay đã hơn 60 tuổi. Nói như vậy đây chính là sự việc đã phát sinh từ hơn 30 năm trước, là chuyện trong quá khứ của Hắc Phượng Thôn. Tôi đã không tìm thấy Lão Miêu trong đám người trẻ tuổi đó. Xem ra hoặc là Lão Miêu không tham gia vào việc này, hoặc là lão ta còn chưa tới định cư ở Hắc Phượng Thôn. Đúng, Lão Miêu cũng đã nói sau sự kiện đó ông ta mới chuyển đến Hắc Phượng Thôn. Vậy thì trước thời gian đó ông ta ở đâu và làm gì? Đến nay ông ta vẫn chưa nói rõ với tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng hỏi thêm. Đánh chết Hồ Mị Tử đi. Phiên bản trẻ tuổi của Thôi đại nương đột nhiên vẫy tay. 3 nốt ruồi trên má của cô ta rung động. Tay phải không cầm đuốc của cô ta vung lên. Bỗng một tiếng, một viên đá to đã ném trúng khuôn mặt của nữ nhân đang bọ. Một viên đá to đã ném trúng khuôn mặt của nữ nhân đang thoi thóp. Máu tươi đã bắt đầu phun ra. Ngươi làm gì vậy? Tôi vô cùng phẫn nộ, vội vàng chạy tới trước mặt của nữ nhân, sau đó thì chỉ mũi kiếm vào mặt của người phụ nữ hung hãn kia mà quát. Tôi thực sự không thể ngờ được rằng một Thôi đại nương bình thường hay bế cháu cười, vậy mà khi còn trẻ bà ta lại dã man như vậy. Bất kể nữ nhân mặc áo bào màu xanh phía sau lưng của tôi với bà ta có thiên ân địa oán gì, nhưng bà ta cũng không được đối xử với nữ nhân này như vậy. Dùng hòn đá để ném. Còn mẹ nó, cho dù là trở lại hơn 30 năm trước, đó cũng là một xã hội pháp trị cơ mà. Không đúng, Hắc Phượng Thôn hiện tại giống như đã cách tuyệt với thế giới. Hơn 30 năm trước khó tưởng tượng nơi đây còn lạc hậu đến thế nào. Nơi đây căn bản không còn vương pháp, chỉ có thể những người dân ngu si kém hiểu biết mà thôi. Đánh chết Hồ Mị Tử đi. Hành động của Thôi đại nương giống như là một hiệu lệnh. Đám đông phụ nữ đột nhiên vung tay. Những hòn đá giống như một trận mưa lao vút tới. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đây chính là hành động tử hình bằng cách ném đá cho đến chết. Dừng tay. Tất cả dừng tay lại. Tôi vô cùng phẫn nộ. Thành kiếm gỗ đào trên tay của tôi điên cuồng vùng lên, nhưng tôi chỉ có thể đỡ được một phần. Có rất nhiều những viên đá đã ném trúng người nữ nhân đó. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng của tôi bùng cháy, tôi gầm lên một tiếng rồi lao vụt tới. Thành kiếm gỗ đào trên tay của tôi điên cuồng đâm chém vào đám phụ nữ đang ném đá. Có mấy người kêu lên thảm thiết rồi đổ gục xuống đất, trên mặt và trán của họ đang chảy máu. Yêu nữ, cô đang thi triển yêu thuật, mau giết chết cô ta. Đám đàn ông các người bị con yêu nữ đó mê hoặc chưa đủ sao? Cô ta chính là yêu nữ. Chờ khi cô ta tới ngôi làng này, tất cả mọi người đều nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng đều thấy yêu nữ này sắp hại chết cả làng. Cho đến bây giờ chỉ có Côn Bằng đạo trưởng trên huyện thành mới hiểu được là nữ nhân này sắp mang tai họa đến cho cả làng. Cô ta không giống như những người bình thường, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ tà vật. Loại người như thế này đi tới đâu sẽ mang theo thảm họa cho đến đó. Các người đều là người bị hại, còn không chịu tin sao? Mọi người hãy nhìn những vết thương khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người đi. Thôi đại nương tóc tai rũ rượi hét lên với một người đàn ông. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là người chồng đã chết sớm của Thôi đại nương. Giết chết yêu nữ. Đám đông đàn ông đều đã phát điên, ánh mắt bọn họ đỏ ngầu, trông giống như đã biến thành những con quỷ. Tôi đã nhìn thấy cha của Hồ Tử trong đám đàn ông đó. Chỉ thấy ông ta đang dương cung, vút một tiếng một mũi tên giống như là sao băng lao vút về phía ngữ nhân. Ông ta ra tay quá tàn độc. Đừng! Tôi hét lên một tiếng, thân hình của tôi lao vút về phía trước, thanh kiếm gỗ đào chém vào mũi tên. Mũi tên cắm phập vào thân cây ở bên cạnh, đuôi mũi tên vẫn còn rung lên bần bật. Trên khuôn mặt của nữ nhân xuất hiện vết máu, mũi tên này đã bay sát vào mặt của cô ta. Suýt chút nữa thì mũi tên đã lấy đi tính mạng của cô ta rồi. Yêu nữ rất lợi hại. Cha của Hồ Tử đã rất chấn kinh khi thấy cảnh tượng này. Mau giết cô ta, còn yêu nữ này biết yêu pháp. Đồng ra đại ca có kỹ thuật bắn tên bách bộ xuyên dương, nhưng mọi người đã nhìn thấy chưa? Mũi tên đột nhiên chạy đi một cách khó hiểu. Mọi người đã thấy chưa? Thôi đại nương phẫn nộ gầm lên như là một con hổ cái. Các người là lũ khốn. Tôi tức đến mức lửa giận bừng bừng bốc lên. Là tôi đã kịp gạt được mũi tên, đâu có phải nữ nhân kia thi chuyển yêu pháp. Tiểu ca, đừng lãng phí sức, tôi biết tiểu ca muốn cứu tôi. Tôi ý thức được ngày hôm nay tôi phải chết, nhưng mà 3-3 năm sau, tôi nhất định sẽ quay trở lại. Khi đó tiểu ca cũng sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện của tiểu ca khi đó là thuốc dẫn, có thể khiến cho oán hồn của tôi quay trở lại. Đến lúc đó tôi sẽ đại khai sát giới, tôi sẽ giết sạch những kẻ đã hãm hại tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng khi đó tiểu ca sẽ không ngăn trở tôi. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi nói một câu như vậy. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của tôi đối diện với đôi mắt trên khuôn mặt đầm đìa máu của nữ nhân. Tôi không khỏi rùng mình một cái. Trên khuôn mặt của nữ nhân đầy những vết thương đang rỉ máu, trông vô cùng thê thảm. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nữ nhân này rất xinh đẹp. Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Tôi liền chấn kinh và nói lớn. Tôi có âm dương nhãn trời sinh, đương nhiên có thể nhìn thấy tiểu ca. Tôi mới tu hành được khoảng một thời gian, nhưng đạo hành vẫn còn rất thấp. Mấy ngày trước tình cờ tôi đã nhìn thấy tương lai, tôi đã thấy tiểu ca tại thời điểm 30 năm sau, tiểu ca sẽ tới Hắc Phượng Thôn. Nhưng tại thời điểm đó tiểu ca lại coi tôi là một ác quỷ. Tôi chỉ cầu xin tiểu ca đừng cản trở tôi. Có một số người sống rất đáng chết. Nữ nhân đó khó nhọc nói ra khi nói những lời này. Một hòn đá to tướng đã ném trúng vào mặt của nữ nhân. Tôi có thể nhìn thấy mặt mũi của nữ nhân đó bị lõm vào. Máu tươi phun ra tung tóe. Nhất thời tôi cảm thấy máu nóng trong người của tôi sắp nổ tung. Các người quá coi thường mạng người rồi. Tôi phẫn nộ gầm lên. Tôi đã hiểu rằng tại sao nữ nhân này lại bị trói ở đây. Cô ta cũng giống như là tôi, trời sinh ra có âm dương nhãn, cùng là người tu hành trên đạo thượng. Nhưng chỉ là đạo hành của nữ nhân này không cao, không biết tại sao lại lưu lạc đến Hắc Phượng Thôn này. Những người thiên sinh âm dương nhãn luôn luôn nhìn thấy những thứ tà vật, nhưng không có nghĩa là những sự kiện linh dị xảy ra với Hắc Phượng Thôn đều là do cô ta dẫn tới. Nhất định là do cô ta quá xinh đẹp cho nên đã thu hút ánh mắt của đám đàn ông nơi đây. Sau đó thì đám phụ nữ trong thôn vì lòng đố kỵ cho nên đã muốn hợp nhau lại để trừng trị cô gái này. Còn cụ thể dùng thủ đoạn gì thì tôi không biết, nhưng đã thành công khi mà khiến cho dân làng tin rằng cô gái này là yêu nữ cho nên mới có một màn đêm nay. Có lẽ cha của Hồ Tử đã quá tức giận, có lẽ ông ta cũng là một trong những người thèm dò dãi đối với nữ nhân này. Có thể vì quá thất vọng cho nên ông ta mới ra tay tàn độc đến vậy. Ở những thôn bản vùng núi xa xôi làng hậu này, cái chết của một người chẳng có nghĩa lý gì. Thật quá đáng hận, tôi vô cùng căm giận đám dân thôn đã có những hành vi tàn độc này. Tôi phẫn nộ lao tới, thanh kiếm trên tay của tôi điên cuồng chém tới. Đám dân thôn đều bị tôi đánh cho ngã lăn quay. Có rất nhiều người bị xích đầu mẻ tai, máu tuôn ra lải láng. Nhưng mà chẳng có lợi ích gì. Có rất nhiều những hòn đá được ném ra. Tôi cố đỡ không thể đỡ được hết. Nhìn nữ nhân lúc này vẫn còn đang thơi thóp thở. Lúc này đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Tôi đau đớn lao tới bên cô ta. Tôi muốn lại cho cô ta tỉnh dậy, nhưng mà tôi không thể chạm được vào người của cô ta. Côn Bằng đạo trưởng đã tới. Thưa đại nương ôm mặt đầy vết thương, đám dân thôn cùng kính lùi lại. Một thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào tiến bước, trên tay cầm một chiếc phất trần, đầu đội một chiếc mũ đạo trưởng. Đi bên cạnh hắn là một đạo đồng có đôi mắt xích lên. Tên đạo đồng này cũng mới chỉ là mười mấy tuổi, trên tay tên đạo đồng này đang ôm một quả hồ lô. Tên đạo sĩ đi tới bên cạnh chiếc thi thể không nhắm mắt đó, hắn ta thở ra một hơi, tiếp theo rút ra mấy đạo phù triện, đều là loại phù triện màu đỏ. Trong miệng của hắn niệm động chú ngữ, sau đó thì dán vào thi thể của nữ nhân. Trên khuôn mặt dán tới 7-8 đạo phù triện, hắn ta quay lại nói với đám dân thôn. Vô lượng thọ, chư vị, tuy rằng yêu nữ đã chết, nhưng chưa biết vì sao, bần đạo bấm thấy trước khi yêu nữ chết, đã xảy ra một biến cố lớn rất đáng sợ. Có vẻ như là đó đã là một tà khí tham dự vào. Mọi người hãy kể lại thật chi tiết sự việc trước lúc yêu nữ bị chém đá chết. Yêu nữ này có nói lên điều gì hay không? Cha của Hồ Tử đứng ở phía sau, khuôn mặt của ông ta có chút tái nhợt. Ông ta chắp tay lễ tên đạo trưởng kia một cái. Sau đó ông ta bắt đầu kể lại việc dân làng bị tấn công một cách khó hiểu cho tên đạo trưởng nghe. Bởi vì kế hoạch đi quá xa cho nên tôi chỉ có thể nghe được lỡm bỡm vài từ. Đại khái là cha của Hồ Tử có nói vài câu. 30 năm sau âm dương nhãn trời sinh. Những câu nói khác thì tôi không nghe thấy. Đám dân thôn ôm đầu ôm mặt phụ họa, bổ sung thêm cho những lời nói của cha Hồ Tử. Đứng trước thi thể của nữ nhân, tôi lạnh lùng nhìn đám người này. Trong lòng của tôi tràn ngập uất hận. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ này. Nếu như tôi không nhầm, chính là do tên đạo sĩ này cho đổi nữ. Chính là do tên đạo sĩ này đã đổ cho nữ nhân kia là yêu nữ, còn là kẻ đã đưa ra chủ ý dùng đá ném chết nữ nhân kia. Đám dân thôn đang ngu muội tin theo. Chẳng qua nữ nhân đó chỉ là một người tu đạo có thiên sinh âm dương nhãn. Tại sao tên đạo sĩ này lại đối xử tàn nhẫn với nữ nhân đó như vậy? Thật là độc ác. Tôi đang nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ này. Tôi cố gắng ghi lại hình ảnh của tên khốn này vào trong tâm khảm. Tôi rất muốn ra tay giết chết tên khốn này, nhưng cuối cùng cũng đã nén lại được. Tôi vẫn có cảm giác tên đạo sĩ này không hề đơn giản. Nếu như lúc này chỉ với thanh kiếm gỗ đào, chưa chắc tôi đã làm thương hại đến hắn ta. Không cần phải vội, cứ ghi nhớ chuyện này là được. Côn bằng đạo trưởng, cái danh hiệu này... Tôi đột nhiên cảm thấy tên đạo sĩ này rất quen thuộc. Hình như trước đây tôi đã nhìn hắn ta. Tôi đã thấy hắn ta khi nào chứ? Tôi cố gắng nhớ lại. Tiếp theo một cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang lái xe đưa tôi ra khỏi thị trấn nhỏ. Chờ đã, khi đó tại sao tôi lại là một cô bé? Tại sao lại như vậy? Tiếp theo xe của chúng tôi đã bị một đám người chặn ở bên đường. Sau đó thì trưởng thị trấn cùng với một người tự xưng là Cao Bằng chân nhân xuất hiện. Rất nhiều những cảnh tượng hỗn loạn hiện lên trong đầu của tôi. Hình như là có đánh nhau, về sau nữa thì tôi không còn nhớ rõ. Nhưng tại sao tôi lại là một cô bé? Hình như là tôi đang gọi câu gì đó. Toàn Lĩnh Am, chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng là tôi là một người đàn ông cơ mà. Nhất thời trong đầu của tôi đau như búa bổ, tôi cảm thấy đầu của tôi như là sắp nứt ra. Tôi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, một lúc sau mới thanh tỉnh lại. Ý thức của tôi đã hồi phục bình thường. Tôi quay đầu nhìn lại, khóe mắt của tôi gần như bị rách. Thi thể của nữ nhân đã được cởi dây trói rồi đặt trên mặt đất. Nhưng mà thi thể của cô ta đã bị cắt ra thành mười mấy mảnh. Đúng vậy, trong khi tôi đang còn suy nghĩ, không biết tên Côn Bằng đạo trưởng đã nói những gì, đám thôn dân dã man kia đã vung dao liềm và những dụng cụ khác. Họ đã cắt thi thể của nữ nhân kia thành mười mấy mảnh. Tại hiện trường, máu thịt mơ hồ, cái đầu lâu của nữ nhân đang lăn đến trước mặt của tôi. Đôi mắt của nữ nhân đang nhìn vào tôi. Tôi đã bị kích thích quá rồi. Lửa giận như là tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhìn đám dân thôn khiêng tới một chum nước trên họa đầy phù văn. Có vẻ như bọn họ sẽ phong ấn thi thể nữ nhân đó vào trong chum để cô ta vĩnh viễn không bao giờ có thể siêu thoát được. Có thể nhìn thấy cái miệng của côn bằng đạo trưởng đang nở ra một nụ cười âm độc. Tôi tức đến nỗi dựng hết cả tóc lên. Tôi tức giận nói: Côn bằng, người hãy chờ đấy, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôi lao tới như một cơn lốc. Trước khi cha của Hồ Tử định đi tiếp xúc với cái đầu lâu, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi đã bổ một nhát rất mạnh vào đầu của ông ta. Nó giống như là đập vỡ một quả dưa hấu, máu đỏ óc trắng bắn vọt ra. Tôi giật mình kinh hãi, cũng không thể ngờ được rằng tại sao lần này tôi lại có thể ra tay mạnh đến vậy. Chỉ với một nhát kiếm tôi đã đánh ngã ông ta, xem ra ông ta không thể sống được nữa. Tôi đã giết ông ta rồi sao? Ý thức được điều này, tôi không dám dừng lại. Giống như là một cơn lốc, tôi nhặt cái đầu lâu của một nữ nhân rồi co cẳng vóng vụt đi. Không phải là mọi người muốn đem thủ cấp của cô ta phong ấn ở trong chum nước hay sao? Ta sẽ cướp đi cái đầu lâu, không để cho các người được như ý. Nghĩ đến điều này, tôi co cẳng chạy bạt mạng, chạy với một tốc độ rất nhanh. Tôi còn kịp nghe thấy tiếng hét của côn bằng. Tiếp theo một luồng viêm nhiệt đang nhắm thẳng vào lưng của tôi mà đánh tới. Tôi chỉ kịp thời ngoái đầu lại nhìn. Nhất thời tôi sợ đến mức hồn phi phách tán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.